Vạn đạo Long Hoàng, chương 4319, xuất phát địa phương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Miểu sát, copy nội dung từ chuyện 88. Huyết cực, không lo cùng hai cái tráng hán liên thủ, bị Diệp Lăng một kiếm miểu sát. Bốn người mi tâm, bị kiếm quang xuyên thủng. Linh hồn đã bị yên diệt. Bọn họ chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Bịch một tiếng. Bốn người thi thể. Té lăn trên đất. Hai cái vũ trụ thiên kiêu bảng thiên kiêu. Cứ như vậy liền bị đánh chết. Vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí, cũng không có ai biết. Hai cái tuyệt thế yêu nghiệt. Cứ thế mà chết đi. Thực lực thật là mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đối Diệp Lăng thực lực. Lại một lần nữa kinh ngạc một phen. Quả thực sâu không lường được. Copy nội dung từ chuyện 88. Sức chiến đấu cỡ này. Nếu là đối phó hắn. Hắn cũng ngăn không được. Diệt Thiên Quân có thể cùng Thiên Cung đối kháng. Chém giết nhiều năm. Thực lực tuyệt đối hùng hậu hết sức. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem như Diệt Thiên Quân bên này tối cường yêu nghiệt một trong. Diệp Lăng thiên phú, lẽ ra là có thể cùng Thiên Cung đỉnh phong một chút thiên kiêu so sánh. Coi như không bằng, cũng tuyệt đối phi phàm. Nghĩ tới đây, Lục Minh bình thường trở lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, hắn tu vi, vẫn còn so sánh Diệp Lăng thấp hai trọng. Nếu như cùng Diệp Lăng đồng cấp. Hắn có tự tin chiến lực ở Diệp Lăng phía trên. Hai người đem huyết cực bốn người chữ vật giới chỉ lấy đi. Sau đó lách mình rời khỏi nơi này. Rất mau trở lại đến tiên phủ bên ngoài. Hướng về bên ngoài phóng đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi ngang qua phiến kia sân thời điểm. Bọn họ lại bị những cái kia hắc kiếm ngô công vây công. Bất quá lấy hai người bọn họ chiến lực. Những cái này hắc kiếm ngô công cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ thuận lợi xông qua mảnh này sân nhỏ, thối lui ra khỏi một tòa này tiên phủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiên phủ bên ngoài y nguyên bị rất nhiều người vây quanh. Giờ phút này, từng tia ánh mắt nhìn phía Lục Minh cùng Diệp Lăng. Có ít người ánh mắt tràn đầy tham lam. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiến vào tiên phủ, lại từ tiên phủ bên trong rời khỏi. Có phải hay không lấy được bên trong bảo vật? Vừa nghĩ tới Lục Minh cùng Diệp Lăng trên người. Rất có thể có tiên phủ bảo vật bên trong. Rất nhiều người liền tâm lý lửa nóng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, tất cả mọi người không phải người ngu. Lục Minh cùng Diệp Lăng có thể từ tiên phủ bên trong an toàn rời khỏi. Chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa trước đó có người còn chứng kiến. Lục Minh khi tiến vào tiên phủ trước đó. Cùng huyết cực đối mấy chiêu. Chưa phân thắng bại. Sức chiến đấu cỡ này. Không phải bọn họ có thể đối phó. Đi đối phó Lục Minh. Chỉ có đường chết một đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá. Cũng không phải là tất cả mọi người không dám động thủ. Giờ phút này, thì có mấy người, thân hình lấp lóe mà đến, đem Lục Minh cùng Diệp Lăng bao vây ở trong đó. Copy nội dung từ chuyện 88, là mấy cái tráng niên, khí tức hùng hậu cường đại. Những người này, trước đó mặc dù không có thể đi vào tiên phủ, cũng không phải nói bọn họ chiến lực yếu. Bọn họ chiến lực kỳ thật rất mạnh. Bằng không thì bọn họ cũng không dám hướng về Lục Minh cùng Diệp Lăng vọt tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ trước đó sở dĩ không có xông vào tiên phủ bên trong. Cái kia là bởi vì bọn hắn vận khí kém. Hơn nữa tổng cộng chỉ có thời gian 10 hơi thở. Bọn họ không thể gặp phải. Bọn họ đối với mình chiến lực. Rất có tự tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Các người hai cái, đem chữ vật giới chỉ đều giao ra đi. Trong đó một cái tráng hán quát lạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cùng Diệp Lăng bó tay rồi. Lại tới một đợt đánh cướp. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước đó là huyết cực. Hiện tại lại là cái này mấy người. Làm sao? Là xem bọn hắn sinh ra dung mạo dễ khi dễ bộ dáng. Vẫn là cái này một số người căn bản không có mắt. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất tốt. Diệp Lăng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gì rất tốt? Một tên tráng hán hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi muốn chủ động đem bọn ngươi bảo vật đưa cho chúng ta. Tự nhiên rất tốt. Diệp Lăng thản nhiên nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lập tức, mấy cái tráng hán trong mắt bắn ra sát khí lạnh như băng. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Lăng lời nói này hoàn toàn là đang đùa bỡn bọn họ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tự tìm cái chết, trước đưa bọn họ lên đường đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái tráng hán quát lạnh, sát cơ lạnh lẽo như đao. Liền muốn ra tay, Lục Minh lắc đầu. Vì cái này mấy người mặc niệm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái này tráng hán. Chiến lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Lục Minh bản thân đối chiến. Cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt Diệp Lăng. Như vậy, kết quả đã định trước. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88. Kiếm quang sáng chói bắn ra. Lóe lên một cái rồi biến mất. Mấy cái tráng hán, bước vào huyết cực đám người theo gót, bị kiếm quang xuyên thủng mi tâm, tiêu diệt linh hồn, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ chuyện 88. Người chung quanh, hít vào khí lạnh, kinh hãi nhìn xem Diệp Lăng. Mấy tráng hán kia, trước đó triển lộ không thực lực, phi thường khủng bố, nhưng là đối chiến Diệp Lăng, trực tiếp bị miểu sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Còn tốt, vừa rồi bọn họ không có xuất thủ. Bằng không thì, chết sẽ rất thảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Vung tay lên, đem mấy cái tráng hán chữ vật giới chỉ thu vào. Sau đó hai người rời khỏi nơi này. Hướng về nơi xa bay đi. Phi ra rất dài một khoảng cách về sau. Hai người tìm một cái chỗ khuất dừng lại. Sau đó đem trên tay chữ vật giới chỉ lấy ra kiểm lại một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết cực đám người, tự nhiên cũng không ít lò luyện đan. Lục Minh cùng Diệp Lăng chia đều. Tăng thêm tiên phủ bên trong lấy được đan lô. Hai người một người phân đến tay đan lô. Gần 50 tôn, copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lục Minh tăng thêm phía trước 30 tôn. Trên tay đan lô, đã có 80 tôn tả hữu. Đây là đại thu hoạch. Nếu như toàn bộ thôi động, cô đọng hồng hoang đan tốc độ sẽ phi thường nhanh. Hai người chia xong về sau. Sau đó tiếp tục hướng về độ ách chi hải phương hướng xuất phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai ngày sau đó, phía trước bầu trời, trở nên ảm đạm xuống. Một mảnh đen kịt. Phía trước đại địa bên trên, là vô tận hắc vụ. Một phiến này hắc vụ, không chỉ có bao phủ đại địa, còn bao phủ bầu trời. Đem cả phiến thiên địa, đều tách rời ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Độ ách chi hải, mảnh này hắc vụ địa phương, chính là độ ách chi hải. Copy nội dung từ chuyện 88. Đem một tòa này tinh cung bên ngoài cùng hạch tâm. Ngăn ra, độ ách chi hải bên trong, vô cùng nguy hiểm, nếu là không có độ ách phi chu, căn bản khó có thể vượt qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn, phía trước là xuất phát địa phương. Diệp Lăng chỉ hướng phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cũng nhìn thấy. Tại phía trước, đang độ ách chi hải phụ cận, có một tòa thành trì một dạng kiến trúc. Lục Minh xem qua tài liệu. Đây cũng là xuất phát địa phương. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn cưỡi độ ách phi chu. Vượt qua độ ách chi hải. Là không có dễ dàng như vậy. Cần một vài điều kiện. Trong đó một cái điều kiện chính là muốn ở đặc định địa phương mới có thể thôi động độ ách phi chu. Cũng không phải là gọp đủ 9 loại linh kiện liền có thể tùy thời thôi động độ ách phi chu. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có ở xuất phát địa phương, bên trong đặc định địa phương, hấp thu năng lượng đặc thù, độ ách phi chu mới có thể khởi động, mới có thể vượt qua độ ách chi hải. Mà trước mắt tòa kiến trúc này chính là xuất phát địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn xuyên qua độ ách chi hải, nhất định phải từ nơi này xuất phát. Cho nên, phàm là muốn đi vào khu vực nồng cốt, đều muốn lại tới đây. Từ nơi này xuất phát. Copy nội dung từ truyện 88. Rất xa, liền có thể nhìn thấy thành trì. Có bóng người chớp động. Đến nơi này, Diệp Lăng bề ngoài cũng cải biến một lần, sợ bị thiên cung người nhận ra. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hai người hướng về thành trì bay đi. Lục Minh cũng chỉ có thể kiên trì bay vào thành trì. Cho dù thành trì có thật nhiều thiên cung người nhận ra hắn xác suất rất lớn, nhưng là cũng không thể không tiến vào nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có thể đánh cuộc một lần, hy vọng không có người nhận ra Lục Minh. May mắn, hai người từ cửa thành tiến vào, trên đường đụng phải không ít người, đều không có người nhận ra Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, hai người tới thành trì một mảnh địa phương vắng vẻ. Thành trì có rất nhiều kiến trúc, đều là trống không. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người tìm một gian trống không kiến trúc ở lại. Lục Minh, ngươi ở nơi này trước ở lại, ta ra ngoài kiểm tra một chút tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Lăng nói, Lục Minh mục tiêu, dù sao quá lớn, ra ngoài rất dễ dàng bị nhận ra. Một khi nhận ra, liền khá là phiền toái. Đối phía sau bọn họ kế hoạch bất lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.